Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Phần 165. Cố vô kế, ngoặc kép. Quả nhiên, ta từ phía trước thời điểm cũng đã ẩn ẩn có điều dự cảm. Mơ siêu, rốt cuộc này trung niên nam nhân từ phía trước biểu hiện cũng đã không quá đúng. Các ngươi liền tính hối hận cũng đã chậm. Mơ siêu trung niên nam tử nói. Trong tay bút vẽ không có chút nào đình trệ. Một bức họa đã chỉ kém cuối cùng vài nét bút, làm hắn càng thêm cảm thấy đắc ý. Chờ các ngươi toàn diệt lúc sau, ta là có thể nhẹ nhàng thông quan cái này phó bản, chỉ sợ nguyện vọng của ngươi là không thể đạt. Thành cố vô kế lắc lắc đầu, thở dài nói, ngươi bị lừa, ngươi cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Trung niên nam tử nói còn chưa nói xong, trên mặt biểu tình liền trở nên vô cùng hoảng sợ. Hắn đã thấy được, từ gần trong gang tấc bức họa trung bò ra tới, cùng chính mình dung mạo giống nhau như đúc lệ quỷ. Chương 106 thứ 8 cái phó bản sao có thể. Trung niên nam tử trên mặt so với sợ hãi, càng nhiều lại là một loại không dám tin tưởng chi sắc. Hắn căn bản không tin biết được như vậy nhiều tin tức chính mình sao có thể sẽ lật xe. Sao có thể, này quỷ hồn rõ ràng đều đã nghe theo mệnh lệnh của ta. Chẳng lẽ nói, cố vô kế tiến lên muốn đi cứu người, lại bị Vinh Thanh Mạn một phen giữ chặt. Ngươi xem kia quỷ hồn cắn nuốt hắn tốc độ, đã viễn siêu người khác. Rốt cuộc ở phía trước thời điểm hắn cùng quỷ hồn chi gian thoạt nhìn không bằng những người khác. Liên hệ chặt chẽ, trên thực tế cũng đã bị động tay chân, liền tính đem bàn vẽ bẻ gãy. Hắn cũng chỉ sẽ trực tiếp bỏ mạng mà thôi. Vinh Thanh Mạn nói những lời này thời điểm, trong lòng vẫn là có chút may mắn. Hôm qua nếu không phải cố vô kế quan hệ, hắn phỏng chừng hiện tại liền không sống ở nơi này. Cái này phó bản quỷ hồn nhược điểm kỳ thật thực hảo tra được. Ở quỷ hồn nơi địa phương đều sẽ có một ít tin tức ám chỉ. Tỉ như sợ hỏa hoặc là cái gì mặt khác, nhưng này lại là bấy dập. Trên thực tế này đó quỷ hồn chỉ là ngụy trang ra tới phục tùng. Sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội đối người chơi động thủ, như là Vinh Thanh Mạn như vậy thực lực người. Đều phòng không được, kia trung niên nam tử càng là đừng nói nữa. Không có khả năng, ta không tin, ở trung niên nam tử kêu rên bên trong. Mọi người mới phát hiện thân thể hắn sớm đã cùng vải vẽ tranh sơn dầu bên trong tồn tại chặt chẽ. Liên hệ ở bên nhau. Chẳng qua nháy mắt công phu, thân ảnh cũng đã từ vải vẽ tranh sơn dầu ngoại biến mất. Vải vẽ tranh sơn dầu thượng lại là hiện ra vặn vẹo hai cái quỷ hồn cho nhau dây dưa cảnh tượng. Đến gần ẩn ẩn còn có thể nghe được người tiếng kêu thảm thiết. Hồng Mao tùy tùng ở thở dài, mở miệng nói, từ tối hôm qua bắt đầu ta liền cảm giác đại ca không đúng lắm. Hắn bỗng nhiên nửa đêm thời điểm lên mộng du. Nhưng buổi sáng cùng hắn nói, hắn chính là cảm thấy chính mình hoàn toàn không thành vấn đề. Quả nhiên, ở đây còn lại hai người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cơ hồ là như sờ phòng tay khoai lang dường như đem trong tay dụng cụ vẽ tranh ném. Bất quá trên thực tế, sớm tại bọn họ trước mặt bàn vẽ bị bẻ gãy hết sức. Cũng đã cảm thụ không đến quỷ hồn ở chính mình trên người tồn tại. Hiện tại đã không có thời gian, cố vô kế nói. Chúng ta nhanh lên chạy đi, nếu ta không tưởng sai nói. Này phó bản quỷ hồn thực mau liền sẽ xuất hiện, chúng nó cư nhiên còn không có biến mất. Những người khác hít sâu một hơi, bọn họ còn tưởng rằng theo bàn vẽ bị bẻ gãy. Này đó quỷ đều đã tiêu tán, bọn họ chính là này gian trong phòng chiếm cứ lâu như vậy quỷ hồn. Sao có thể như vậy dễ dàng tiêu tán, Vinh Thanh Mạn nói. Lại nhìn về phía cố vô kế, ánh mắt như là ở dò hỏi về hắn trên người quỷ hồn sự tình. Cố vô kế lắc lắc đầu, tiếp theo nháy mắt, hắn trên người bám vào nam tính quỷ hồn đột nhiên xuất hiện. Trên mặt còn mang theo thống khổ chi sắc, nhưng lại là biểu tình kiên định mở miệng, ta rốt cuộc nghĩ tới. Chung quanh người đều trong lòng run sợ nhìn lại đây, người đều nhớ tới cái gì? Cố vô kế nhìn qua đi, cũng không biết có phải hay không bởi vì này trong phòng trói buộc buông lỏng quan hệ. Ta bỗng nhiên liền nghĩ tới chuyện quá khứ, quỷ hồn thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt còn thường thường mang theo vài phần vặn vẹo, tựa hồ nói ra này phiên lời nói đối hắn mà nói yêu cầu hao phí thập phần đại lực lượng. Ta nguyên bản cùng này phòng vẽ tranh chủ nhân là bạn tốt. Cho nên ở phòng vẽ tranh thời điểm, hắn cũng tương đối chiếu cố ta, ở ta họa kỹ tiến bộ thời điểm. Hắn còn thập phần chân thành đối ta chúc mừng, an ủi ta phía trước vẽ tranh thời điểm dị thường đều chỉ là áp lực quá lớn mà thôi. Nhưng ta cư nhiên cũng chưa nghĩ đến, này hết thảy chỉ là nguyền rủa bắt đầu, nếu các ngươi muốn chạy trốn đi ra ngoài. Cũng chỉ có thể đi lầu ba, chỉ có nơi đó mới có cởi bỏ nguyền rủa mấu chốt nơi, quỷ hồn nói. Thân hình cũng đã ảm đạm xuống dưới, những người khác sôi nổi ngạc nhiên, nhưng bọn hắn cho dù hoài nghi trước mắt quỷ hồn nói chính là giả. Cũng chỉ có thể đủ chiếu đối phương nói đi là mơ siêu rốt cuộc này phó bản chân tướng. Hiển nhiên liền giấu ở lầu ba vị trí, nhiệm vụ chủ tuyến, vẽ ra 100 vạn họa tác, thất bại, kích phát tân nhiệm vụ chủ tuyến, biết được cái này bị nguyền rủa phòng vẽ tranh chân tướng. Bởi vì các người chơi không có tuần hoàn phòng vẽ tranh chung nguyên bổn quy tắc. Phòng vẽ tranh quỷ hồn nhóm đã tiến vào cuồng táo trạng thái bên trong. Sẽ hết mọi thứ phương pháp giết chết người chơi. Hệ thống đều tuyên bố nhiệm vụ. Mọi người đó là vội vàng liền chuẩn bị chạy. Hơn nữa cái này tân nhiệm vụ tuy rằng nhìn qua vẫn là không hảo hoàn thành. Nhưng mặc kệ thấy thế nào đều là bình thường phó bản sẽ xuất hiện nhiệm vụ. Phía trước những cái đó vẽ tranh nhiệm vụ mới là họa đi xuống chỉ biết có chết một cái kết cục. Cố Vô Kế như suy tư gì. Xem ra quả nhiên muốn nhiệm vụ thất bại mới có thể đủ kích phát chân chính chủ tuyến. Hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ sau khi thất bại kết cục. Ngược lại là đối chân chính cách làm ám chỉ, nhưng là cũng không có người dám mạo hiểm không hoàn. Thành nhiệm vụ chủ tuyến nguy hiểm mơ siêu nguyên bản Cố Vô Kế ngày hôm qua cùng Vinh Thanh Mạn nói. Chính là hắn chuẩn bị hôm nay không hoàn thành họa tác. Nhìn xem nhiệm vụ sau khi thất bại rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Vinh Thanh Mạn nguyên bản chỉ là cảm thấy Cố Vô Kế người này quả thực quá thánh phụ. Cư nhiên còn cái thứ nhất chạy ra nguyện ý làm chuyện như vậy. Nhưng ở trải qua tối hôm qua sự tình sau, hắn quả thực đối Cố Vô Kế hành vi tôn sùng tới rồi cực điểm. Thậm chí hôm nay chính mình đều hoàn toàn không vẽ, nhưng không nghĩ tới. Này hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến cực hạn cũng đã là hôm nay. Thậm chí cũng chưa cấp người chơi tiếp tục thở dốc một ngày cơ hội. Đoàn người lập tức vội vàng rời đi cái này quỷ dị tầng hầm ngầm. Bọn họ đi ở trên đường liền cảm giác được ngoại giới hơi thở đã lạnh băng tới rồi cực điểm mơ siêu. Mọi người từ tầng hầm ngầm ra tới, lập tức lộ ra làm cho người ta sợ hãi chi sắc. Nguyên bản giống như còn ở che giấu gì đó đại sảnh đã lộ ra chân dung. Khắp nơi đều bắn máu tươi, chung quanh gia cụ thượng càng là toàn bộ mang theo quỷ dị vẽ xấu. Đối với các người chơi trên vách tường dùng máu tươi đồ lệnh người sờn tóc gáy thật lớn trong mắt. Đang xem đến này vẽ xấu thời điểm Vinh Thanh Mạn nhíu nhíu mày. Dường như nhớ tới cái gì, nhưng lại nghĩ không ra. Ở mọi người xuyên qua chữ vật thất thời điểm, Cố Vô Kế trên người nam quỷ đột nhiên nói, cẩn thận, tiếp theo nháy mắt, kia nữ quỷ bỗng nhiên cuồng táo lên, một bộ muốn từ Cố Vô Kế trên người tránh thoát mà ra bộ dáng. Bộ mặt dữ tợn tới rồi cực điểm, còn không ngừng phát ra gào giống tiếng động, đem người bên cạnh đều sợ tới mức quá sức, Cố Vô Kế thở dài, quả nhiên đã không có biện pháp khống chế đi xuống sao. Ở còn lại người khiếp sợ trong ánh mắt, Cố Vô Kế duỗi tay một cái giam cầm ma pháp, liền đem này nữ quỷ tạm thời áp chế ở trên người. Đây cũng là bởi vì Cố Vô Kế hôm qua sử dụng chính là chính mình mang đến bút than quan hệ. Hoàn toàn không làm này đó quỷ hồn bám vào người ở chính mình trên người thành công tiếp xúc đến. Họa tác, khiến cho chúng nó không bằng mặt khác quỷ hồn cường đại. Bằng không chỉ là dựa vào Cố Vô Kế khả năng còn không có biện pháp. Nhưng ngay cả như vậy, này nữ quỷ cũng vẫn là không ngừng giãy giụa, dường như ngay sau đó liền sẽ tránh thoát giam cầm đánh úp về phía mọi người giống nhau. Tất cả mọi người còn ở vào mộng bức bên trong, bọn họ khi nào gặp qua lợi hại như vậy trường hợp. Này tùy tiện duỗi tay liền đem quỷ hồn cấp ngăn chặn là như thế nào làm được a? Tuy rằng biết này tôn thời lợi hại, nhưng bọn hắn phía trước cũng liền cho rằng đối phương là ở gay phương diện lợi hại. Không nghĩ tới cư nhiên thực lực đã đạt tới như vậy kinh người trình độ. Vinh Thanh Mạn Sở mang theo cái kia bị trói buộc quỷ hồn đồng dạng cuồng táo lên. Chúng nó tình huống hiện tại quả thực thật giống như bị cởi bỏ nào đó trói buộc. Lại mất đi lý trí giống nhau. Thất thần làm cái gì? Tiếp tục đi a, mau đi lầu ba, Vinh Thanh Mạn nghiến răng nghiến lợi thúc giục mọi người. Hắn trên thực tế căn bản đều lười đến quản này đó người chơi bình thường chết sống. Những người khác phục hồi tinh thần lại. Lập tức Phi cũng dường như chiều trên lầu vị trí chạy tới. Trên thực tế bọn họ đều là tưởng trực tiếp từ đại môn thoát đi cái này phó bản. Nhưng ở còn không có biết cái này phó bản chân tướng trước. Bọn họ biết như vậy hành vi cùng chết cũng không có gì khác nhau. Theo ở phía sau Cố Vô Kế nhìn nhìn cửa vị trí. Lại quay đầu nhìn Vinh Thanh Mạn liếc mắt một cái. Người sau biểu tình ngưng trọng gật gật đầu. Trước mặt mọi người người nhằm phía lầu 2 hết sức, lập tức thấy được cực kỳ đáng sợ cảnh tượng, trên vách tường họa tác giống như sống lại giống nhau, từng đôi lạnh băng con ngươi liền như vậy âm trầm trầm đánh giá mọi người. Họa tác thượng máu tươi càng là không ngừng hướng trên mặt đất chảy xuôi. Cuối cửa sổ càng là rộng mở, lộ ra ngoại giới một mảnh quỷ dị hồng quang, kia rốt cuộc là cái gì? Cái này biệt thự bên ngoài đều làm sao vậy? May mắn chúng ta vừa mới không có từ lầu một đi ra ngoài, mọi người đều không cấm lòng còn sợ. Hãi, có thể nghĩ, nếu là tiến vào đến kia huyết sắc trong thế giới, kết cục khẳng định không cần nói cũng biết, nhưng này đó bức họa khẳng định là khó đối phó. Mọi người chỉ phải đem trên người đạo cụ đều lấy ra. Căng ra đầu từ giữa xuyên qua. Ở bọn họ tiến vào bức họa trước phạm vi thời điểm. Nguyên bản chỉ là âm trầm trầm đánh giá ngoại giới quỷ hồn. Trên mặt lập tức mang theo cười dữ tợn, thân thể đột nhiên xuyên ra hình ảnh, liền chiều mọi người chộp tới. Các người chơi sôi nổi mở ra trên người đạo cụ, lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản trụ quỷ hồn công kích. Do đó tiếp tục hành tàu, nhưng ngay cả như vậy. Này đó đạo cụ cũng rất khó ở quỷ hồn tập kích dưới kiên trì lâu lắm. Huống chi trên mặt đất máu tươi không biết khi nào đã là đều phải đem đường đi lấp kín. Bọn họ sắc mặt khó coi đến cực điểm mơ siêu Cố Vô Kế đi qua. Trực tiếp dừng lại ở một bộ bức họa trước, người sau cười lạnh chiều Cố Vô Kế công kích lại đây. Dò ra đi thân thể lại bị Cố Vô Kế trực tiếp đè lại hai vai. Bức họa quỷ hồn, ngoặc kép chấm hỏi, xin lỗi, tuy rằng ngươi thoạt nhìn thực nhiệt tình, ta cũng rất muốn cùng ngươi nhiều giao lưu, nhưng hiện tại không có thời gian, Cố Vô Kế nói như vậy. Lại là ngạnh sinh sinh đêm này quỷ hồn ấn trở về bức họa bên trong. Những người khác, ngoặc kép, Vinh Thanh Mạn còn lại là có chung vinh dự bộ dáng. Tựa như Cố Vô Kế người trong nhà. Ở Cố Vô Kế tiếp tục đi phía trước đi thời điểm. Kia bức họa quỷ hồn cư nhiên đều rụt hạ, ánh mắt cư nhiên nhìn về phía khác phương hướng, tưởng làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến. Những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi như vậy còn xem như cái này phó bản đáng sợ quỷ hồn sao? Ở Cố Vô Kế dẫn đầu hạ, mọi người không còn nữa phía trước khẩn trương, đi lên quả thực thuận lợi tới rồi cực điểm. Làm cho bọn họ đều hoài nghi chính mình vừa mới cho rằng muốn chết là vì cái gì. Đây là có thể ôm đại lão đùi cảm giác sao? Quả thực làm người cảm động, bọn họ đều bắt đầu hối hận chính mình ngay từ đầu thời điểm như thế nào không càng thêm ân cần. Điểm mơ siêu đến nỗi Vinh Thanh Mạn còn lại là đi ở cuối cùng. Chuẩn bị nhìn xem này đó bức họa còn có cái gì dị động. Cuối cùng một bộ bức họa lại là không đơn giản như vậy. Mặt trên xuất hiện, rõ ràng là kia trung niên nam tử cùng một cái khác quỷ hồn. Bọn họ hai người hiện tại tựa như dung hợp ở bên nhau giống nhau. Nhìn qua liền quỷ dị đến cực điểm, làm người nhìn đều tâm lý không khỏe. Đang xem đến Cố Vô Kế sao? Này quỷ hồn ánh mắt lộ ra oán độc chi sắc, lại là chút nào đều không thèm để ý phía trước những cái đó quỷ hồn. Mà là trực tiếp liền hướng tới Cố Vô Kế đánh úp lại. Trong miệng còn phát ra khó nghe khàn khàn cười lạnh thanh. Liền tính là ta đã chết cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Càng đáng sợ chính là này quỷ hồn trên người còn không ngừng hòa tan dường như chảy xuống máu. Tươi tới, cảm giác dùng tay đi đụng vào đều sẽ bị ăn mòn. Có lẽ đây mới là nó có thể như thế không kiêng nể gì quan hệ. Cố Vô Kế cũng không biết người này đối chính mình nơi nào tới lớn như vậy cừu hận giá trị. Ở đối phương ngoi đầu ra tới nháy mắt. Liền đem trên người còn ở vào điên cuồng trạng thái bên trong nữ quỷ trực tiếp đem ra. Nguyên bản trên bức họa còn đắc ý vạn phần quỷ hồn bỗng nhiên ngẩn ra. Trên mặt lại là ẩn ẩn lộ ra hoảng sợ chi sắc. Rốt cuộc hắn cảm giác chính mình là không sợ Cố Vô Kế. Nhưng này nữ quỷ, ở dung hợp này phó bản quỷ hồn ký ức sau, hắn biết này nữ quỷ như thế điên cuồng. Cùng đối phương ngạnh kháng chính mình đều chiếm không được hảo. Cái kia, kỳ thật ta, ngươi xem đại gia phía trước đều là người chơi. Liền, tiếp theo nháy mắt, Cố Vô Kế cũng đã thừa cơ đem nữ quỷ trực tiếp đưa vào trong đó. Cũng đem đối phương trên người trói buộc cởi bỏ. Ngượng ngùng, ta lên đường, đi trước, ngươi nếu là tưởng nói chuyện phiếm. Có thể cùng vị này nữ sĩ nhiều lời nói chuyện, mọi người phảng phất đều có thể nghe được từ bức. Họa truyền ra tới kêu rên tiếng động, nhưng bọn hắn không rảnh lo nhiều như vậy, cũng liền hồng mau tùy tùng cuối cùng trộm nhìn thoáng qua. Theo sau liền thở dài. Hết chương.